dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, chương 83, xuất phát. Góc rẽ, Fujiwara Bio cùng Maeda Tora nhìn nhau cười một tiếng, cười hết sức tà ác. Thế nào? Fujiwara Bio đắc y nhíu mày. Maeda Tora cắn răng nghiến lợi siết chặt nắm đấm. Cái kia, đây chính là Kokomi-chan thay chúng ta viết tin a. Đáng giận a. Tên mập mạp chết bầm kia nhất định là ngửi thấy Kokomi-chan đầu ngón tay hương khí. Lại nói Teruhashi Kokomi đồng học làm sao lại nguyện ý thay chúng ta viết dạng này một phong thư a? Fujiwara Bio sờ lên chính mình đầu chọc, hơi nghi hoặc một chút. Hắn nguyên bản còn dự định chính mình viết một phong thư coi như xong việc. Không nghĩ tới Maeda Tora vậy mà tìm được Teruhashi Kokomi trên thân. Nói dạng này càng chân thực. Kết quả Teruhashi Kokomi thật đúng là đồng ý. Nhớ tới Teruhashi Kokomi lúc ấy nghe được cần nàng hỗ trợ lúc bộ kia gương mặt ửng đỏ bộ dáng, Fujiwara Bio kém chút lại a giống lên tiếng. Có chút nghĩ mà sợ vỗ vỗ tim. Teruhashi Kokomi đồng học mị lực thật là lớn a. Maeda Tora một mặt u buồn. Ta là dùng lão đại danh nghĩa thỉnh Kokomi-chan hỗ trợ. Chẳng lẽ nói, Fujiwara Bio con mắt trừng tròn vo. Maeda Tora bày ra 45 độ ngẩng đầu tang thương tư thế. Kết quả chỉ nhìn thấy hành lang trần nhà. A, đại khái liền là như ngươi nghĩ. Cái này cũng không có cách. Nếu như ta là Kokomi-chan, ta cũng hội biến thành như vậy đi. Lão đại thật đúng là lợi hại a. Fujiwara Bio phát ra từ nội tâm cảm thán. Tốt tốt, nhanh đi chuẩn bị kế hoạch tiếp theo vòng. Fujiwara Bio đình chỉ cảm thán. Ma quyền sát trưởng lôi đi vẫn tự có chút thần thương Maeda Tora. Sau một tiếng, đinh linh linh, tiếng chuông tan học vừa mới vang lên. Lớp 11 lớp 4 lập tức lâm vào một trận ồn ào bên trong. Lão sư trên bục giảng bất đắc dĩ ngừng còn không có kể xong chương trình học. Nhìn xem các học sinh dồn dập bắt đầu thu thập túi sách. Chuẩn bị bắt đầu vui sướng khóa ngoại sinh hoạt. Sợ, cửa lớp bỗng nhiên bị một tay kéo ra. Một người đầu chọc tại cửa lớp trước bị ánh mặt trời ngoài cửa sổ chiếu. Quang mang chói mắt nhường không ít người theo bản năng bưng kín mắt. Maeda Tora một mặt phách lối nhìn thoáng qua bị chính mình lần này dọa đến hết sức an tĩnh lớp. Nhìn trước mắt cái kia chậm rãi đứng dậy, một mặt khó chịu màu vàng mau tắc tóc ngắn thiếu niên bất lương thanh âm lãnh khốc. Koda Suneo, một hồi suối phun công viên thấy. Maeda Tora đối Koda Suneo làm cái cắt yết hầu thủ thế. Diễu cợt nói, nếu là sợ hãi, nhớ kỹ đừng quên gọi vào cấp 3 Uenoyo cùng đi. Tìm lão đại ta một ngày, cũng đừng hiện tại sợ a. Maeda Tora nói xong, liền xem Koda Suneo đột nhiên đứng dậy, siết chặt nắm đấm liền muốn biểu lộ dữ tợn. Cao nhất tiểu tử, các lão đại của ngươi không có giáo ngươi nói chuyện với ta muốn khách khí sao? Muốn chết phải không? A liệt, lão đại của chúng ta liền nói cho ta biết. Cấp 3 Uenoyo khá là phiền toái. Đến mức ngươi, giống như là nhân tiện đi. Một hồi cách đó không xa công viên gặp. Cũng đừng tới quá chậm a. Nói xong Maeda Tora đối với hắn nhếch miệng cười một tiếng. Cũng không cho hắn nổi giận cơ hội xuất thủ. Soạt một thoáng lại đem ban cửa đóng lại. Chờ đến nổi giận Koda Suneo một thanh kéo ra cửa lớp. Trong hành lang đã không nhìn thấy Maeda Tora thân ảnh. Koda Suneo khí miệt quyền nện ở trên vách tường. Dọa đến bạn học bên cạnh sợ run cả người. Phẫn nộ móc ra điện thoại gọi điện thoại. Các ngươi đều ở chỗ nào? Đều hắn sao tới tìm ta? Cùng đi suối phun công viên. Lão tử hôm nay muốn đem cao nhất này chút tên chọc đều làm thịt. Trong điện thoại mơ hồ truyền đến đáp lại. Koda Suneo trên mặt tức giận càng thêm hơn. Ha, cùng Ueno Yo chào hỏi. Hắn tính là cái gì chứ? Ngươi là cảm thấy ta liền cái cao nhất đều không thu thập được. Phải không? Đúng không? Không phải vẫn phí lời cái gì? Đem người đều cho ta kêu đến. 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ không thể xuất hiện ở trước mặt ta. Liền đợi đến ta ngày mai đi tìm hắn. Hiểu ta ý tứ sao? Koda Suneo phẫn nộ dập máy điện thoại. Nhìn xem một bên run lẩy bẩy các bạn học. Tức miệng mắng to. Nhìn cái gì đấy? Cút. Những người khác giận mà không dám nói gì cầm lấy túi sách đi ra cửa lớp. Koda Suneo hít một hơi thật sâu. Một cước đạp lăn gần nhất bàn đọc sách. Ánh mắt hung ác giống như là muốn ăn người. Aoki Tsukasa, chờ lấy, tạp chủng, mà lúc này Maeda Tora đã về tới lớp học của mình. Vừa mở cửa, liền thấy Teruhashi Kokomi một mặt quan tâm đứng tại Aoki Tsukasa bên người. Aoki-kun, người thật muốn đi cùng bọn hắn đánh nhau sao? Teruhashi Kokomi xoắn suýt lặng lẽ khuấy động ngón tay. Aoki Tsukasa duỗi lưng một cái. Ngủ một buổi chiều hắn, chỉ cảm giác tinh thần của mình trạng thái đông nghẹt rất nhiều. Thân thể cũng không nữa giống buổi sáng bởi vì mất ngủ trễ như vậy cùn. Đối Teruhashi Kokomi nhẹ nhàng cười một tiếng. Bất kể nói thế nào, nàng hôm nay cũng tính giúp một chút. Aoki Tsukasa nghiêm mặt nói. Cảm ơn trước ngươi hỗ trợ. Tiếp xuống chính là ta chuyện của mình. Teruhashi đồng học cũng không cần đa tâm. Teruhashi Kokomi cau mày, lo lắng nói. Có thể ngươi chỉ là cao nhất à. Những người kia đều lớp 11 cấp 3. Cùng bọn hắn đánh nhau. Không công bằng à. Không bằng ta đi tìm lão sư điều đình. Hoặc là chúng ta cũng có thể báo động à. Nàng bộ kia dáng vẻ đáng yêu còn quả nhiên là rất xinh đẹp. Aoki Tsukasa trừng mắt nhìn, nhưng vẫn là trong lòng hào không dao động, chỉ là cười khẽ hai tiếng. Không cần, ngươi liền nên về nhà liền tốt. Đường lên cẩn thận, Maeda Tora trở về, ta muốn lên đường, không cho Teruhashi Kokomi lại cơ hội nói chuyện. Aoki Tsukasa sửa sang lại một chút cổ áo, bẻ bẻ cổ, hoạt động một chút thân thể. Hướng phía cửa lớp khẩu đi đến, Maeda Tora đứng tại cửa ra vào, đối Aoki Tsukasa hưng phấn giơ lên nắm đấm. Lão đại, là lúc này rồi, Aoki Tsukasa đối với hắn nhẹ gật đầu, đi ra cửa lớp, trong hành lang, Matsuzaka Otake, Fujiwara Bio, còn lại 9 cái thiếu niên đầu trọc, ở một bên đứng nghiêm. Thấy Aoki Tsukasa đi ra cửa lớp, ánh mắt đều là vô cùng sùng bái cùng xúc động, không nói một lời nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa, chờ đợi hắn mở miệng, ngoặc kép, huy, Aoki Tsukasa theo có chút khô khốc trong cổ họng gạt ra trầm thấp tra hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Lão đại, thiếu niên bất lương nhóm đột nhiên hô lớn, chuẩn bị xong. Đi trước nắm Koda đánh răng rơi đầy đất, lại cho Ueno Yobert mập một chút. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, ánh mắt bên trong băng lãnh sát khí để cho người ta cô sinh kính sợ. Sau đó, đỉnh điểm, Aoki Tsukasa giơ cao nắm đấm, liền từ ta Aoki Tsukasa tới chiếm lĩnh. A, các thiếu niên phát ra kích động tiếng hô, xuất phát. Aoki Tsukasa hét lớn một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân máu nóng khuấy động, chưa bao giờ có phấn khởi khiến cho hắn cảm giác lúc này toàn thân tràn đầy lực lượng. Còn lại thiếu niên bất lương nhóm liếc mắt nhìn nhau, chỉ từ lẫn nhau trong mắt thấy được vô phương kiềm chế chiến ý. Cùng sau lưng Aoki Tsukasa, trung thập tam nhân trùng trùng điệp điệp theo trong hành lang sải bước hướng ngoài trường học đi. Đến, mỗi người biểu lộ tức nghiêm túc lại tràn ngập xúc động. Tựa như chuẩn bị xong đạp trên chiến trường binh sĩ, người đi đường dồn dập né tránh, hiểu rõ tình hình đồng học châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. đều biết bio trường cấp 3, sắp biến thiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.